yêu ai em mới hạnh phúc. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu dần em cũng đã đạt được những thành tựu mà em mong muốn bao lâu nay. Lần này em còn được mời đến sự kiện quy tụ những người nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang về người mẫu, giám đốc công ty về mỹ phẩm, trang, ngoài ra còn cả ca sĩ nổi tiếng đất nước tỷ dân này. Đây còn là cơ hội để những chú gà công nghiệp của các công ty kiếm về vô số hợp đồng vàng cho công ty. Tĩnh Anh chắc chắc không ngoại lệ. Em được mời ngay khi bữa tiệc vừa được lên tin tức thông báo chính thức. Uyển Đình, Quân Giao, Dây và cả Giai Tuệ đều là những khách mời của bữa tiệc đó. Mọi hiểu lầm của em với Quân Giao và Dây cũng đã bỏ qua nên họ đã cũng cùng đi đến bữa tiệc. Tĩnh Anh kể từ khi vào làng thời trang luôn mang đến những cơn sốt cho dư luận về trang phục trong mỗi lần tham dự tiệc do chính tay em chọn. Lần này cũng không ngoại lệ. Một chiếc váy đuôi cá quay ngực trong bộ siêu tập SS21 của Christian Cowan x Miss Sohi được làm từ da latex đen ôm sát toàn bộ đường cong cơ thể em. Ép sát bộ ngực trông như thể sẽ trào ra ngoài. Phần đuôi cá phía dưới xòe rồi lại cụp vào tạo thành hai tầng trông như những bông hoa. Mỗi khi đôi chân dài sải bước, phần đuôi váy sẽ chuyển động giống như dòng nước chảy. Tay hai áo hai bên được lông vũ cùng màu bao quanh cánh tay thon gọn đến phần khuỷu nối liền cùng chiếc găng tay. Trên tay là chiếc túi Versace Vertus. Mái tóc suông dài đã nhuộm lại màu đen được kẹp sang hai bên bởi hai chiếc kẹp nơ. Đôi mắt to tròn được vẽ tỉ mỉ trở thành điểm nhấn nổi bật nhất trên gương mặt. Phấn má được kéo dài từ bọng mắt xuống chính là chi tiết nhấn nhá ghi điểm tuyệt đối đến từ make-up artist của em. Trích dẫn đã qua chỉnh sửa, cùng đôi môi trái tim được phủ lớp son màu hồng san hô. Uyển Đình diện một chiếc áo nhung đen, bên ngoài là một cái corset được làm từ da bóng. Một chiếc áo choàng và chiếc quần tây rộng cùng họa tiết sọc dọc trắng trong bộ siêu tập Faux 2018 Ready. To, que của nhà mốt Gareth Park tạo nên tổng thể đẩy khí chất của Uyển Đình lên gấp bội. Nhưng như thể chỉ là nền cho make-up look, với đôi mắt được kẻ eyeliner mỏng xếch lên với màu son đỏ ruby tỏa khi chất đầy trưởng thành và quyến rũ cùng. Mái tóc bốp vai được nhuộm. Không chỉ đơn giản vậy, Uyển Đình cũng mang bên mình chiếc túi Gucci Mamon trắng in chữ Balenciaga. Sự kết hợp của Gucci x Balenciaga The Hacker Project. Hôm nay cũng để hợp với em hơn nên Giai Tuệ mặc outfit đen trong bộ siêu tập thu 2017 Ready. To, que của Aquilano Rimondi. Một chiếc áo blazer đến giữa eo, bên ngoài một chiếc áo cao cổ có một cái thắt lưng to bản cố định. Bên dưới là một chiếc chân váy được xẻ tà cùng đôi bút làm từ da bóng. Chiếc túi da Prada Cahier được chọn làm bạn đồng hành của cô hôm nay. Mái tóc thường ngày được nhuộm bây giờ đã trở thành màu đen càng khiến cô trở nên xinh đẹp. Cả Dây và Quân Giao cũng mặc đúng như thể một cặp đôi. Chiếc váy quay ngực được đính đá cùng phần tà được làm từ vải voan. Chiếc áo lông vũ bông bềnh được mặc bên ngoài tạo thành tà váy dài ra phía sau đến từ Asi Xuân Hè 2019. Dây thì lại mặc một chiếc sơ mi màu đen cùng chiếc áo choàng bằng da màu trắng, thêm cả chiếc túi xách đan sen hai màu đen trắng vô cùng hợp với dress code. Trông họ thực sự như một cặp đôi vậy. Cách chương.